Linh La Giới, chương 723, tiến độ của Hạ Ngôn, góc truyện audio.com. Trong tinh đấu bí cảnh cấp 1 trên 9 bậc thang trời thật lớn kia, từng bóng người tu luyện cao thấp phân biệt hạ ở trôi những bậc thang khác nhau. Mà ở bậc thang dưới cùng, rõ ràng là thân hình đứng thẳng của Hạ Ngôn. Lúc này, Hạ Ngôn vẫn ở trong thế giới thang trời thứ nhất. Từ khi 20 người bọn họ tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 đã trôi qua 50 năm. Thời gian tu luyện trăm năm, xem như trôi qua một nửa. Qua 50 năm nữa, 20 người nhất định đều phải rời khỏi tinh đấu bí cảnh. Khi đó bất kể bọn họ tu luyện đến trình độ nào, có thể bước vào cảnh giới thiên thần hay không, đều phải rời đi. Tê tương đương, bóng người hơi lóe lên, Dương Thu Vân vốn đứng trên thang trời bậc thứ 7 bỗng nhiên từ thang trời bay vọt xuống. Khí tức lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một màn hào quang linh lực quanh quẩn xung quanh thân hắn. Hồ tương đương, ánh mắt Dương Thu Vân cùng lúc đó rất nhanh đảo qua các thang trời, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Tiến độ của ta, vẫn giữ vị trí đầu, lập tức là có thể bước lên thang trời bậc thứ 8. Tuy rằng thực lực của ta vẫn không thể bước vào cảnh giới thiên thần, tuy nhiên bọn họ cũng không một người nào bước vào cảnh giới thiên thần. Còn lại 50 năm, chỉ cần ta trong 50 năm cuối cùng này thành công bước lên thang trời bậc thứ 9. Nhất định có thể bước vào cảnh giới thiên thần. Trên mặt Dương Thu Vân dần hiện ra vẻ tươi cười. Ồ, tên Hạ Ngôn kia, Dương Thu Vân nhìn bóng người màu trắng trên bậc thứ nhất hơi sửng sốt. Người này không ngờ còn ở bậc thứ nhất, thật sự là cổ quái. Lúc này đã trôi qua 50 năm, chẳng lẽ hắn muốn nghỉ ngơi trong thế giới bậc 100 năm? Chẳng lẽ, hắn không biết thế giới ở bậc thang trời càng cao trợ giúp đối với tu luyện càng lớn sao? Dương Thu Vân cau mày. Chỉ ở thế giới bậc thang thứ nhất gần như không có khả năng khiến người tu luyện bước vào cảnh giới thiên thần. Trong 9 bậc thang trời, thế giới bậc thang càng cao, người tu luyện có khả năng đột phá càng lớn. Mà tới thế giới thang trời bậc 9, có thể nói nhất định khiến người tu luyện đột phá. Bất kỳ một người tu luyện nào tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 vậy mục tiêu đều là đi lên thang trời bậc 9, tiến vào tu luyện trong thế giới thang trời bậc 9. Đương nhiên, điều này cũng cần từ từ mà tiến. Mỗi lần lên một bậc thang trời, khó khăn đều tăng lên gấp nhiều lần. Nếu là ngay từ đầu liên lên thang trời bậc 9, vậy cũng không có khả năng thành công, hơn nữa sẽ bị thương thật nặng. Hừ, thiên tài xuất sắc nhất, cũng chỉ như thế, sau một lúc lâu, Dương Thu Vân thầm nghĩ. Lần trước tiến vào tinh đấu bí cảnh, Dương Thu Vân đã lên được bậc thang trời thứ 8, cho nên bậc thứ 8 này đối với hắn mà nói khó khăn không lớn. Đương nhiên, lần trước vì lên thang trời bậc 8 này, Dương Thu Vân mất chừng 20 năm mới thành công, cuối cùng ở trong thế giới bậc thang thứ 8 chỉ được tu luyện không đến 10 năm thì đã hết thời gian tu luyện, không thể không rời khỏi tinh đấu bí cảnh. Lúc này, Dương Thu Vân có đủ thời gian tu luyện hoàn chỉnh một lần ở trong thế giới bậc thang trời thứ 8. Khi thân hình Dương Thu Vân nhảy lên không bậc thang trời thứ 8, một lực cản khổng lồ gắt gao ngăn cản. Thân hình Dương Thu Vân tới nơi này, không ngờ không có khả năng phi lên trước thêm một bước. Hừ, lần trước tiến vào tinh đấu bí cảnh ta đều có thể bước vào. Góc truyện audio.com, bậc thang trời thứ 8, lúc này há có thể làm khó ta. Dương Thu Vân lông tóc dựng đứng, mắt đột nhiên lóe lệ quang, linh lực toàn thân đột nhiên bạo động, đồng thời thét dài một tiếng. Ba ba ba, lực lượng ngăn cản thân hình Dương Thu Vân không ngờ liên tiếp phát ra tiếng nổ mạnh, thật giống như đồ sứ bị vỡ, từng vùng năng lượng thoát phá ở trong không gian tiêu tan. Vô tương đương, thân hình Dương Thu Vân thành công tiến vào bậc thang trời thứ 8. Dù sao, lần trước hắn đã từng lên được bậc thứ 8, lúc này nếu không có gì bất ngờ xảy ra đương nhiên là không thành vấn đề. Ngàn năm nay thực lực Dương Thu Vân tự nhiên là không rút lui. Ồ, Vạn La tiên sinh, người tu luyện ngươi không lên bậc thứ 8. Tình đấu bí cảnh 6 moi năm sau, Miêu Mỹ Mỹ vừa mới từ bậc thang trời thứ 7 nhảy xuống, nhìn thấy không ngờ Vạn La đứng ở dưới thang trời, liền nghi hoặc lên tiếng hỏi. Vạn La nhìn thấy thân hình Miêu Mỹ Mỹ ở trên bậc 7 nhảy xuống, đồng thời nghe được câu hỏi của nàng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, thở dài một tiếng chậm rãi lắc đầu. Không phải là ta không muốn lên, mà là căn bản không lên được. Mỗi một lần đi lên đều bị một cỗ lực lượng thật lớn ép xuống, còn cần phải chữa trị linh hồn bị thương. Vạn La buồn rầu nhìn Miêu Mỹ Mỹ nói, cỗ lực lượng kia cũng không phải chỉ có linh lực mà là một loại lực lượng phi thường phức tạp. Lực cản trên thang trời đều là loại lực lượng này, đồng thời ngăn cản ý chí, linh hồn, lực lượng thân thể của người tu luyện, cũng chính vì nguyên nhân như thế, người tu luyện mới phải trèo lên từng bậc một. Bởi vì, sau khi đi lên thang trời bậc thấp, có thể ở trong thế giới thang trời đó được lột xác thăng hoa, như vậy mới có thể bước lên thang trời càng cao. Hương, ta đã thử nhiều lần, 5-6 năm trôi qua ta vẫn không thể lên được bậc thang thứ 8. Vạn La khẽ hít một hơi nói. Miêu Mỹ Mỹ, cô thử xem, được trước tiên ta cũng thử một lần. Miêu Mỹ Mỹ gật đầu, thân thể mềm mại khẽ động, bay vọt lên thang trời bậc 8. Khi Miêu Mỹ Mỹ bay lên không trung thang trời bậc 8, lập tức cảm giác được toàn thân bị một cỗ lực lượng áp bách, linh hồn cũng bị tập kích, đủ loại tâm tình lập tức tràn ngập. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng Miêu Mỹ Mỹ vẫn không thể ngăn cản cỗ lực lượng thật lớn này xâm nhập. Chỉ rằng co vài hô hấp ngắn ngủi, thân hình Miêu Mỹ Mỹ đã bị cỗ lực lượng này đẩy ra. Rất khó phải không? Vạn La nhìn Miêu Mỹ Mỹ bị đẩy xuống, lên tiếng nói. Ừ, bậc thang thứ 8 đều khó như vậy, bậc 9 khẳng định càng khó khăn. Hiện tại chúng ta còn 40 năm, cũng không biết có thể lên được bậc thang trời cuối cùng hay không. Sắc mặt Miêu Mỹ Mỹ có chút tái nhợt, thở hổn hển nói. Vừa rồi dưới áp bức cỗ lực lượng kia, linh hồn của nàng đã bị tổn thương rất nhỏ, cần thời gian nhất định để khôi phục. Khó nói, tuy nhiên chúng ta khẳng định phải tận lực thử xem, tiến vào tinh đấu bí cảnh là một cơ hội rất khó được. Trong mắt Vạn La lóe hào quang nói, Hạ Ngôn kia rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Miêu Mỹ Mỹ nhìn về phía Hạ Ngôn thang trời bậc 1 mày nhíu lại. Ta cũng không biết, 60 năm đã trôi qua, không ngờ hắn vẫn ở thế giới trên thang trời bậc 1, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn khẳng định không thể bước lên bậc thang trời thứ 9. Vạn La cũng nhìn về phía bóng người màu trắng trên bậc thang trời thứ. gocchuyenaudio.com, Nhất lắc đầu nói. Đừng nói là tiếp tục như vậy, cho dù là hiện tại hắn ra khỏi thế giới thang trời bậc 1, sau đó lập tức trèo lên thang trời bậc cao hơn cũng không có khả năng lên đến bậc thang trời. Thứ 9, Miêu Mỹ Mỹ thở ra một hơi nói, hiện tại hắn chìm đắm trong thế giới thang trời, chúng ta cũng không có cách nào nhắc nhở hắn, chỉ có thể nhìn xem vận khí của hắn. Hạ Ngôn, luôn luôn ra ngoài đoán trước, Vạn La lắc đầu bất đắc dĩ nói, lúc này, trên bậc thang trời thứ 7 lại có một đạo thân ảnh vừa hạ xuống. Chính là Tống Chí Minh đã từng tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 lần trước. Tống Chí Minh sau khi từ bậc thang trời thứ 7 hạ xuống, nhìn thấy Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ phía dưới, ánh mắt chợt lóe. Vạn La tiên sinh, Miêu Mỹ Mỹ cô nong, Tống Chí Minh thở ra một hơi, lên tiếng bắt chuyện hai người. Tống Chí Minh tiên sinh, hai người Vạn La đương nhiên cũng phải đáp lời. Ha ha, tốc độ của hai vị thật nhanh, không ngờ đã thông qua thế giới bậc thang trời thứ 7 rồi. Ta vừa mới từ trong thế giới thang trời thứ 7 đi ra. Tống Chí Minh cười cười nói với hai người. Tuy nhiên, trong nụ cười của hắn cũng xen lẫn một tia ý tứ khác. Nên biết rằng, hắn đã từng một lần tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1, hiển nhiên có ưu thế hơn Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ rất nhiều. Nhưng hiện tại không ngờ tiến độ hai người còn nhanh hơn, trong lòng hắn đương nhiên ít nhiều có chút không thoải mái. Tống Chí Minh, tốc độ của ngươi cũng không chậm, hiện tại không phải cũng thông qua thế giới bậc thang trời thứ 7 rồi. Miêu Mỹ Mỹ lập tức cười duyên một tiếng nói với Tống Chí Minh. Hương, cũng tạm ổn, Tống Chí Minh gật đầu. Hai vị đã thử lên bậc thứ 8 chưa? Bậc thang trời thứ 8 này khó khăn hơn rất nhiều, lần trước ta tiến vào bí cảnh chính là dừng ở bậc thứ 8. Ta mất gần 20 năm cũng không thể lên bậc thứ 8. Đôi mắt Tống Chí Minh sáng quắc nhìn chằm chằm Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ. À, ta cũng thử vài lần, đều chưa thể thành công. Vạn La gật đầu nói, Tống Chí Minh tiên sinh, người có kinh nghiệm có lẽ một lần là có thể thành công. Vạn La tươi cười nói, ôi cũng chưa nói chắc được, lần trước ta cũng chưa thành công, Dương Thu Vân tiên sinh thật sự là lợi hại, không ngờ đã bước lên bậc thang thứ 8. Cũng không biết hắn đã ở thế giới bậc thang thứ 8 tu luyện bao nhiêu năm. Tống Chí Minh nhìn Dương Thu Vân trên bậc thang trời thứ 8, lộ vẻ hâm mộ nói. Hắn cùng với Dương Thu Vân có chút khác biệt, tuy rằng hai người đều từng vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 lần trước, nhưng lần trước hắn dừng lại ở bậc 8, không thể bước vào thế giới bậc thang thứ 8. Mà Dương Thu Vân tuy rằng cũng tốn 20 năm, nhưng cuối cùng lại lên được thế giới bậc thứ 8. Hiện tại ta đi thử xem, ánh mắt Tống Chí Minh kiên định, hít sâu một hơi, linh lực dâng trào. Theo sau thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn rất nhanh về phía thang trời thứ 8. Ông tương đương, lực lượng khổng lồ hung hăng áp bách Tống Chí Minh xuống dưới. Trên mặt Tống Chí Minh dữ tợn, nghiến chặt rằng, linh lực cuồn cuộn dâng trào phát ra từng tiếng nổ vang. Tống Chí Minh kiên trì khoảng thời gian một chén trà nhỏ, cuối cùng vẫn thất bại, bị cỗ lực lượng kia đẩy xuống. Cách chương.